Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, kết giao bằng hữu A. Tiểu tử, ngươi quá thấp, cùng ngươi đối thoại thật sự là quá không tiện. Gấu đen đối với mình trước mắt một vị quan sát, trạng thái, biểu đạt ngoại trừ từ đáy lòng bất mãn. Vân Dương không lấy là ngang ngược, cười tủm tỉm. Ta cũng không muốn dạng này a. Ta còn không phải hung hăng ngẩng đầu. Ta lại không có tiền bối thiên biến vạn hóa tùy ý lớn nhỏ thần thông. Có thể làm gì? Gấu đen nghĩ cũng phải đạo lý này a. Nhân tiện nói, ngươi lớn lên lớn không có việc gì. Ta thu nhỏ là được. Hiện tại nói như vậy, quá mệt mỏi. Nói. Thân thể hô lập tức liền nhỏ một vòng, sau đó lại nhỏ một vòng, lại hô một chút, Tần Nhược Cốc lo lắng đến cơ hồ lửa cháy đến nơi. Cái này thế nào còn kết giao bằng hữu rồi? Ngươi không phải đáp ứng thật tốt, đi ra chiến đấu à? Cái này cùng đêm qua nói xong không giống với a. Cái này, Hùng Thánh Vương, Tần Nhược Cốc lớn tiếng, tiểu tử ngươi im miệng. Trong lòng ta tính toán sẵn. Gấu đen quay đầu, hung tợn nhìn Tần Nhược Cốc một chút, chớ có bại lão nhân gia ta hào hứng. Im tiếng Tần Nhược Cốc, gấu đen theo hình thể càng co càng nhỏ lại, ngược lại càng có thể cảm giác Vân Dương mùi trên người. Loại khí tức kia, cái này, không phải loại kia thèm nhỏ nước dãi, mà là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác thân thiết. Rốt cục Vân Dương trước mặt xuất hiện một đầu ngây thơ chân thành trung hào gấu đen. Cùng Vân Dương không kém mảy may đồng dạng chiều cao, mập mạp cánh tay, mập mạp chân, mập mạp cổ, mập mạp miệng. Dù sao Vân Dương như cũ không có coi chừng người anh em này đẹp trai ở nơi đó. Chẳng lẽ hùng nhãn cùng mắt người bên trong thẩm mỹ chênh lệch đúng là khổng lồ như vậy? Hiện tại đi. Gấu đen tùy tiện mà nói, ngươi tên là gì? Có thể mang đến có rượu à? Rượu, Vân Dương ngẩn người, con gấu này thế mà còn muốn uống rượu. Nói ngươi nhân tính hóa là một loại ca ngợi, nhưng ngươi cái này nhân tính hóa xu thế có phải hay không có chút quá lớn? Thật không phải là choàng da gấu người à? Đương nhiên là có, chẳng những có rượu còn có đồ ăn đâu. Bao ăn no bao no quản đến chống đỡ. Ai nha nha, vậy còn không mau lấy ra lấy ra. Huệ đệ gặp mặt, há có thể không đồng nhất say mới nghỉ. Gấu đen há miệng, nước dãi bộp một tiếng nhỏ xuống đến một đống lớn. Đến tiếp sau còn tại tích tác, nối liền không dứt, lần lượt có tới. Vừa nghĩ tới rượu, cái miệng này a, thất thố, thất thố. Gấu đen vuốt một cái, nhưng vẫn tự giễu một thanh. Hùng Thánh Vương a, Tần Nhược Cốc thật sự là nhịn không được. Từ phía sau đuổi đi lên. Ta xin ngài xuất động, là muốn xin ngài ra mặt tác chiến. Ngài có thể tuyệt đối đừng quên. Chiến dịch này liên quan chúng ta Ngự Thú Tông mấy ngàn năm vinh quang. Uống rượu cái gì đáng giá cái gì? Ngự mẹ nó tông, gấu đen bạo phát. Ngươi lại nói cái ngự cái gì tông thử một chút. Hiện tại uống rượu mới là đại sự. Biết vì sao kêu đại sự sao? Ngoặc kép, Tần Nhược Cốc nghẹn họng nhìn chân chối. Càng không dám nói, nói đến cao giai huyền thú ghét nhất. Vẫn thật là Ngự Thú Tông. Cái này vốn là không tệ. Nhưng một khi thuần phục đằng sau, liền biến thành người mình. Làm sao còn sẽ chán ghét? Nhất là loại này tại Ngự Thú Tông đã ngây người mấy ngàn năm hộ phái thần thú. Không nên đã sớm thói quen a. Làm sao còn, Hùng Thánh Vương tiền bối. Hy vọng ngài tuân thủ khế ước tinh thần a. Tần Nhược Cốc bắt đầu đánh tình cảm bài. Nếu như không tất yếu, vãn bối cũng không nguyện ý vận dụng khế ước để ước thúc ngài. Nhưng là chiến dịch này, gấu đen liếc mắt. Mở cái miệng rộng, nếu không ngươi động động kia cái gì khế ước thử một chút. Tần Nhược Cốc, ngoặc kép, gấu đen đối với Tần Nhược Cốc thái độ rất là khó chịu. một móng vuốt thẳng nắm lên Vân Dương lấy ra một vò rượu. Một bàn tay đẩy ra Nê Phong, ngẩng đầu lên, cô đông uống. Sau đó, phanh, vò rượu vỡ vụn, nhưng bên trong cũng đã giống như là trong sa mạc phơi 1000 năm làm như vậy khô. Đúng là tích thủy chưa để lọt. Làm đàn, rượu ngon, mụ nội nó chứ rượu ngon. Gấu đen hừ hừ, các ngươi đã lừa bản hùng mấy ngàn năm, còn muốn tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Vân Dương trong lòng biết trong đó có khác biến cố, dứt khoát tạm thời sống chết mặc bay. Tại ra bên ngoài lên mặt bồn chậu lớn món ăn đồng thời. Làm một cái cực tốt tiếp khách. Hùng Vương tiền bối, tới tới tới, ngài nhất định phải nếm thử món ăn này. Hương vị rất không tệ. Gấu đen vỗ vỗ Vân Dương bả vai. Ngươi rất không tệ, là thật không sai. Đột nhiên cười ha ha, khoái hoạt đến cực điểm. Lão Hùng ta đi vào nhân thế cũng có mấy ngàn năm. Cho đến tận này, ngươi là đầu một cái dám để cho ta đập bả vai người. Ha ha ha ha ha, ngươi rất không tệ, thật rất không tệ. Nói, lại vỗ vỗ Vân Dương bả vai. Chính là không sai, quá không sai. Vân Dương đột nhiên cảm giác được một trận khó chịu. Cái này gấu đen, đời này chẳng lẽ liền không có hưởng thụ qua một chút được tín nhiệm cảm giác à? Bất quá lần đầu gặp mặt, trực tiếp thả ra dạng này thiện ý. Thật được chứ, ban sơ lúc đó, ta tính toán thế nhưng là tịch lấy ngươi bị mê hoặc. Hình thể thu nhỏ thời điểm thống hạ sát thủ, ngươi bây giờ đối với ta như vậy, lương tâm của ta có chút bất an nói. Gấu đen đem thân thể duy trì trung hào, chỉ có cái miệng đó lại lập tức biến lớn, bưng lên hai món ăn đĩa trực tiếp rót vào trong miệng. Sau đó thuận tiện lại uống nữa hai vò rượu, thật dài hà ra từng hơi, trong mắt lộ ra hoài niệm thần sắc. Rượu này cũng không tệ, ngươi người càng không sai. Đợi lát nữa uống xong, ta và ngươi đánh một trận, không để ý à? Ta trước đó xác thực có đáp ứng bên kia tiểu tử kia. Không tốt thất ngôn, gấu đen rất lễ phép hỏi. Không để ý, không để ý. Nhân ngôn để tin, người không tín thì không lập. Vân Dương nói, chúng ta là bằng hữu. Chút chuyện nhỏ này chỗ nào đáng để ý, gấu đen mừng rỡ. Tốt, tốt, tốt, đột nhiên há miệng máu bu lại. Trực tiếp cắn một cái đến Vân Dương trên thân. Đối mặt lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, Vân Dương khẽ động đều không có động, vẫn như cũ là tại ra bên ngoài lấy rượu đồ ăn. Thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi. Đen hùng thạc lớn cái mũi trên người Vân Dương ngửi tới ngửi lui. Ngửi tới ngửi lui, một hồi lâu sau, mới một mặt say mê đem đầu rụt trở về. Ánh mắt nhìn Vân Dương càng thân thiết hơn. Hiển nhiên, Vân Dương đối với bằng hữu hai chữ ý nghĩa, tự có định nghĩa, một khi nhận định bằng hữu, chính là tràn ngập tín nhiệm. Cái này Lâm Nguy vẫn từ bất động cử động, để gấu đen độ thiện cảm soạt soạt soạt lại tăng lên một mảng lớn. Nếu như nói vừa rồi đối với Vân Dương nhận biết là không hiểu hảo cảm, vậy bây giờ chính là đối với bằng hữu tin cậy, thậm chí là đối với huynh đệ tình nghĩa. Mấy ngàn năm, từ khi năm đó cái kia gạt ta lão gia hỏa chết về sau. Hôm nay thế nhưng là ta cao hứng nhất, vui vẻ nhất một ngày. Gấu đen trong ánh mắt thế mà tràn đầy ra vẻ buồn bã. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, có thể nào tin tưởng một con gấu? Một đầu huyền thú trong ánh mắt lại có như thế thần sắc. Vân Dương không nói chuyện. Cái này ngay miệng, không thể đánh đoạn nó hồi ức. Vô luận người hoặc huyền thú, ký ức với bây giờ đều là chân quý nhất bảo vật. Bình thường không thể khinh nhờn. Gấu đen lại uống một vò rượu. Ánh mắt càng phát mông lung. Lão gia hỏa kia trước khi chết nói, để cho ta giúp hắn. Giúp hắn thủ hộ môn phái của hắn, thủ hộ hắn đồ tử đồ tôn, không khiến người ta khi dễ. Đã nhiều năm như vậy, ta ta cơ hồ ngay cả lão gia hỏa kia bộ dáng gì đều muốn không nổi. Chỉ có phần này nhờ giúp đỡ, thật sự là ai con mẹ nó giọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.